Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, không ý kiến ngươi phong nguyệt, chương 314, không ý kiến ngươi phong nguyệt khách sạn nội, Đường Tiêu mê man ở trên giường, Ngọc Nhi cẩn thận cho hắn cái thượng Thamani, đây là phương thuốc. Ân nói trước mặt dùng dược, 3 tháng nội ứng có thể khỏi hẳn, Hoa Nhu vui sướng tiếp nhận Mộ Quân Ngô đưa qua phương thuốc. Thật sự là quá tốt. Chờ hắn tỉnh, các ngươi liền chạy nhanh hồi đường môn đi. Ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau đi sao? Ta là trộm chạy đến. Tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng trở về. Hoa Nhu nghe vậy thân thủ lôi kéo Mộ Quân Ngô. Ống tay áo, sau khi trở về, mặc kệ Mộ Mộ thế nào trách phạt chúng ta. Ngươi đều không cần đứng ra. Ta không nghĩ liên lụy ngươi cùng nhau ai phạt, Mộ Quân Ngô cười nhẹ nhàng sờ sờ Hoa Nhu đầu. Giết chết Mạnh Chi Tường khả năng tính vốn là không lớn. Nay chúng ta hủy hắn binh mã, còn thành công nhường đồng, Mạnh hai nhà trở mặt, đã là công lớn, Mỗ Mỗ sẽ không trọng phạt. Thật vậy chăng? Hoa Nhu nửa tin nửa ngờ. Mộ Quân Ngô gật đầu cho khẳng định, Ngọc Nhi liền nhìn về phía Mộ Quân Ngô nói. Nhường đồng, Mạnh hai nhà là địch. Này nói cho Mỗ Mỗ nàng sợ là không tin tưởng đi. Mộ Quân Ngô nhìn về phía Ngọc Nhi. Ân ta nói đi làm. Nàng tin chính xác. Nguyệt quải ngọn cây. Côn trùng kêu vang từng trận. Bành Lam cao mày đứng lại phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm bên ngoài. Mặt mày hàm sầu. Tiểu thư, Ngọc Dung canh đã ngao tốt là mần đi. Son bưng khay hoán một tiếng. Gặp Bành Lam không có phản ứng, liền buông khay, đi đến Bành Lam bên người. Tiểu thư, cha ta đã truyền đến tin tức, hướng Di Châu xuất phát, hắn lại vẫn là không thấy bóng người, tiểu thư không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta thủ kia Lâm cô nương, không lo công tử không hiện ra. Bành Lam nghe vậy lập tức không hờn giận lườm Son liếc mắt một cái. Son sợ tới mức chạy nhanh giải thích. Tiểu thư tại ý tứ lạc được rồi. Đem canh đưa đi đi. Bành Lam xoay người hướng ra phía ngoài. Son chạy nhanh đi đoan khay. Bành Lam lúc này quay đầu nhìn thoáng qua canh chung. Dược phóng đi vào. Son gật gật đầu. Hai người có thế này hướng Lâm Lâm sở trụ sân đi. Vào đi. Lâm Lâm khấu hạ gương đồng. Nhìn đến vào nhân là Phi Vân. Vội vàng đứng dậy. Phi Vân đệ bôi thuốc hộp. Lâm cô nương. Đây là chế tốt thuốc mỡ, mà thượng nó, buổi tối hẳn là liền sẽ không rất ngứa, tạ ơn Phi Vân đại ca, không cần khách khí, Phi Vân. Xoay người muốn đi, Lâm Lâm bận đuổi theo một bước, Phi Vân đại ca, Mộ đại ca hắn, còn không có đã tới sao? Phi Vân lắc lắc đầu, cô nương yên tâm, công tử nếu đến, chắc chắn đến xem cô nương, Lâm cô nương nhớ tứ lang. Xem ra là ta không có chiếu cố hảo ngươi a. Đột nhiên ngoài cửa có người nói một câu. Tiện đà Bành Lam mang theo Son đi đến Lâm Lâm vẻ mặt xấu hổ vội vàng giải thích. Bành cô nương hiểu lầm. Đã nhiều ngày toàn dựa vào của các ngươi chăm sóc. Ta thập phần cảm kích ta đùa. Bành Lam mỉm cười đi đến Lâm Lâm bên người. Nhà, chén thuốc đã tiên tốt lắm. Uống nhanh thôi. Làm phiền Bành cô nương mỗi ngày cho ta tiên dược đưa thuốc. Thật sự là vất vả, ngươi là bạn của Tứ Lang. Hắn đem ngươi phó thác ở bên người ta, ta liền tất nhiên chiếu cố hảo ngươi, bằng không chờ hắn trở về, nên trách ta, Lâm Lâm cười yếu ớt, bưng lên chén thuốc liền uống, vừa uống lên 2 khẩu, liền nhìn đến Phi Vân hướng ra phía ngoài gian hành lễ. Công tử, mọi người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, Lâm Lâm cũng buông chén thuốc. Mộ Quân Ngô chậm rãi đi vào. Các ngươi đều ở, Bành Lam nhìn đến hắn thực vui sướng. Phi Vân lại giành trước mở miệng. Qua lâu như vậy, công tử khả tính ra. Ta đều lòng nghi ngờ là ta lưu lại dấu hiệu không đủ rõ ràng đâu. Rất rõ ràng, Mộ Quân Ngô ánh mắt dừng ở Bành Lam chỗ. Đã trễ thế này ngươi thế nào không nghỉ ngơi? Tứ lang đem Lâm cô nương phó thác cho ta. Ta sao dám chậm trễ? Bành Lam cười yếu ớt, nhất phái nhu hòa thân cận. Mộ Quân Ngô nhìn về phía Lâm Lâm ánh mắt phức tạp. Lâm Lâm cũng là muốn nói lại thôi. Hai người này vẻ mặt, Nhưng Bành Lam trong lòng chợt tích tụ vội hỏi. Tứ lang, có thể không mượn một bước nói chuyện. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Theo Bành Lam ra khỏi phòng đến trong viện hành lang hạ. Gia phụ gửi thư báo cho biết. Hắn đã chiều Di Châu xuất phát. Nguyệt nội sẽ gặp đến cùng Tứ lang gặp nhau. Không biết Tứ lang có thể có chuẩn bị. Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Cũng không lên tiếng. Ta minh bạch, Tứ lang trong lòng có những người khác. Chuyện khác, nhưng lần này cùng cha ta gặp, vạn không thể đề giải trừ việc hôn ước, thành đại sự giả làm xem dài lợi, phụ thân như vậy cẩn thận người, đều nguyện ý lấy thân ra làm đồ, mong rằng Tứ lang thể tuất, thiết đừng nhân tiểu thất đại ta như không đề cập tới. Hắn ngày ngươi như thế nào tự chỗ? Bành Lam cười mỉm, Tứ lang chẳng lẽ còn sợ ta lại thượng ngươi sao? Mộ Quân Ngô khẽ nhíu mày. Như trước không nói chuyện, Bành Lam thấy thế tươi cười tiệm thu, xem ra, Tứ lang đồ thật sự có chút sợ, trầm mặc, không thay đổi trầm mặc, là một loại không tiếng động khẳng định, Bành Lam hít sâu một hơi, ngữ điệu trung lộ ra lãnh liệt, ta là Bành gia đích trưởng nữ, cho dù lựa chọn hữu danh vô thật đám hỏi, cũng tuyệt không thể làm cho người ta chế giễu, người ta theo như nhu cầu. Ta sẽ không e ngại ngươi phong nguyệt. Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng lắc đầu. Làm như vậy, sẽ làm bị thương nàng tâm ni. Bành Lam sần cười rộ lên. Tứ lang thế nào như vậy hồ đồ? Nàng xuất thân, có tư cách cùng ngươi sóng vai nhi lập sao? Mộ Quân Ngô lại trầm mặc. Bành Lam thấy hắn không nói chuyện, cho rằng chính mình đánh trúng uy hiếp. Vội hỏi, nếu có chút ta, là có thể nhường nàng giấu ở ta cánh chim dưới. Vinh sủng thêm thân, như vô ngã, các ngươi đối nàng sủng nịch nhiều một phần, nàng liền càng nguy hiểm một phần. Mộ Quân Ngô rốt cục đem ánh mắt đầu ở tại Bành Lam trên mặt. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, một lát sau xem thường, vì nàng nhân làm giả y, này cũng không giống ngươi phong cách. Bành Lam sửng sốt một chút. Thần nữ gả cùng quân gia, vốn chính là lựa chọn tốt nhất, người ta vốn là ích lợi tương quan. Tứ lang cần gì phải phủ nhận đâu, vì tứ lang tâm ý, ta là một cái thuận nước dong thuyền, có cái gì không được. Mộ Quân Ngô lại lắc đầu nói, ta thầm nghĩ cùng nàng một đời một thế một đôi nhân. Bành Lam nghe được Mộ Quân Ngô nói như vậy. Bất khả tư nghị hạ ngược lại bật cười nói, tứ lang chuyên tình như này, thật sự là làm người ta cảm động, chính là, thứ ta nói thẳng, tứ lang chẳng lẽ đã quên chiêu nghi tử. Mộ Quân Ngô trên mặt nhất thời hiện lên không hờn giận hàn sương. Nhưng mà Bành Lam cũng không thoái nhượng, chẳng lẽ đã quên gia quốc chi đao? Quân giả, có cái nên làm, có việc không nên làm, ta Bành gia, chỉ biết cùng tương lai quân vương kết minh, thục khinh thục trọng, còn thỉnh tứ lang cân nhắc. Nàng nói xong không đợi Mộ Quân Ngô trả lời liền quỳ gối hành lễ. Xoay người mang theo son ly khai. Mộ Quân Ngô hờ hững xem này đối chủ tớ xuất viện sau. Sung đứng ở cửa khẩu Phi Vân vẫy tay một cái. Phi Vân lập tức đi đến trước mặt. Mộ Quân Ngô áp tai công đạo vài câu sau. Phi Vân gật đầu rời đi. Mộ Quân Ngô tắc xoay người vào Lâm Lâm sở trụ xương phòng. Mộ đại ca, Lâm Lâm thấy hắn tiến vào. Lập tức tiến ra đón. Độc chủ nàng có bị thương sao? Nàng còn tốt lắm. Độc chủ bình an vô sự, nàng cũng thực nhớ ngươi, ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Ta không có gì trở ngại, trừ bỏ, Lâm Lâm nâng tay che hạ trên mặt tiêu xèo. Thật có lỗi, không có thể cho ngươi toàn thân trở ra, Mộ đại ca trăm ngàn đừng nói như vậy. Ta có thể sống đã thực thấy đủ, huống chi còn có Phi Vân đại ca chiếu cố ta, Bành cô nương còn một ngày hai lần vì ta đưa ngọc dung canh. Ta đã vô cùng cảm kích Ngọc Dung Canh. Mộ Quân Ngô chọn mi. Đúng vậy, Lâm Lâm tùy tay lấy đứng lên biên chén thuốc. Chính là này, Mộ Quân Ngô lập tức theo Lâm Lâm cầm trên tay qua bát. Nghe nghe, lại thương một ngụ mần ni. Lâm Lâm kinh ngạc không hiểu. Mộ đại ca, đây là vì sao? Mộ Quân Ngô không đáp hỏi lại. Mấy ngày nay, Bành cô nương đều cùng ngươi đã nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.